Chương 962, đệ lục tầng không gian vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn com. 1000 ước năm tương đương với 6 cái hỗn độn kỷ nguyên. Bốn nguyên đại thế giới 6 cái hỗn độn kỷ nguyên, đủ để cho một chút chúa tể tấn thăng thần thánh, cũng có thể để thấp kém thần thánh tăng lên 1-2 cái cảnh giới. Vô số chúa tể cùng thần thánh đều muốn tiến vào bốn nguyên bên trong đại thế giới tu luyện. Nhưng mỗi một lần bốn nguyên đại thế giới mở ra đều phải hao phí vô cùng tư nguyên, lại mỗi một lần chỉ có thể duy trì 10 vị tu hành giả tu luyện cần thiết. Cho nên mỗi một cái tiến vào danh ngạch đều vô cùng chân quý. Cơ bản bên trên là cho tại đệ lục tầng không gian cùng đạo linh tộc chém giết chúa tể, phàm là có thể lập xuống vô số công lao chúa tể cùng thấp kém thần thánh đều có hy vọng tiến vào bổn nguyên đại thế giới. Nhưng vẹn vẹn chỉ là có cơ hội, tại không có quyết định danh ngạch trước đó, ai cũng không rõ ràng danh ngạch là cái nào 10 cái. Nhưng lần này, những cái kia cổ lão thần thánh nhóm trực tiếp đem cái này danh ngạch xem như khen thưởng. Chỉ cần đủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được cái này danh ngạch khen thưởng. Bổn nguyên đại thế giới. U rủ mạ kỳ sủ bạ xạ tự lẩm bẩm. Không thể không nói, hắn tâm động. Nhưng lúc này đây nhiệm vụ độ khó khăn cũng là vượt qua tưởng tượng. Tiến nhập đạo linh tộc xào huyệt trụ sở phá hủy không gian thông đạo, chờ tại cùng toàn bộ đạo linh tộc đối nghịch, cái kia tính nguy hiểm có thể nghĩ. Một vị văn lĩnh chủ tiện tay liền có thể diệt sát hắn. Nói không chừng hắn còn không có phá hủy rơi không gian thông đạo, liền bị diệt sát. Thiên đao thần thánh, nếu như cố ý bị đạo linh tộc bắt lấy, tất cả bảo vật hẳn là đều sẽ bị tịch thu đi. Nói cách khác đến lúc đó ta phá hư không gian thông đạo thời điểm, một kiện bảo vật đều không có ủ dù mà kỳ sủ bạ xả hỏi thăm. Thiên đao thần thánh nghĩ nghĩ, đạo, hẳn là như thế, đạo linh tộc đem những cái kia chúa tể tế tự nhiên không sẽ lưu lấy hắn nhóm trên người bảo vật. Khẳng định sẽ toàn bộ lục soát đi. Uzumakitsubasa hung hăng nhíu lông mày. Đã bảo vật sẽ bị lấy đi, cái kia cũng sẽ không thể đem những cái kia cực đạo thánh binh cùng trí cường thánh binh diễn thiên thần tháp mang theo, chiến đấu lực đến hạ xuống không ít. Mặt khác, những cái kia hộ đạo bí bảo đoán chừng cũng khó có thể mang theo. Nói cách khác hắn không có gì bảo mệnh đồ vật, tính nguy hiểm lần nữa tăng lên một cái tầng thứ. Nghĩ nghĩ, Uzumakitsubasa lại nói, Thiên đao thần thánh, như cổ lao thần thánh nhóm nguyện ý ban cho một chút đạo linh tộc không phát hiện được bảo mệnh chi vật, ta mới nguyện ý đi. Không có bảo mệnh chi vật, hắn cơ hồ hẳn phải chết. Hẳn phải chết nhiệm vụ, hắn tự nhiên sẽ không đi làm. Mà lại cái này nhiệm vụ nhất định phải cam tâm tình nguyện mới có thể hoàn thành. Những cái kia cổ lao thần thánh chẳng lẽ còn lấy mang theo hắn đi chấp hành nhiệm vụ tại sinh mệnh an toàn có nhất định bảo hộ tình huống phía dưới. Ú dù mạ kỳ sủ bạ xạ kỳ thực cu nở dê nguyện ý đi hoàn thành cái này nhiệm vụ. Dù sao hắn sinh hoạt tại hỗn độn bên trong, mà hắn hai cái thê tử vi vi cùng sủ nạ cu nở dê sinh hoạt tại thiên lân thánh giới. Nếu như chiến trường thật chuyển rời đến hỗn độn, cái kia thiên lân thánh giới không gánh nổi, vi vi cùng sủ nạ an toàn liền thành vấn đề. Cho nên, hắn cu nở dê không hy vọng đạo linh tộc thành lập thẳng tới hỗn độn vĩnh hằng thông đạo. Nhưng hắn cũng không muốn làm hẳn phải chết nhiệm vụ, đến lúc đó nhiệm vụ không hoàn thành, mình lại treo, chẳng phải là hoan buồng tử. Thiên đao thần thánh đạo, tốt, bổn tọa cái này đi liên hệ những cái kia cổ lao thần thánh nhóm. Thiên đao thần thánh truyền tin cho cổ lao thần thánh nhóm, lúc này cổ lao thần thánh nhóm một phen thương lượng về sau, lập tức làm ra hồi phục. Thiên đao thần thánh đem cổ lao thần thánh nhóm hồi phục nói ra, ú dù mạ kỷ xù bạ xạ. Cổ lão thần thánh nhóm đáp ứng ban cho ngươi một chút như thế chân quý bảo mệnh chi vật, nhưng có thể luyện hóa mấy loại bảo mệnh chi vật, cái kia đến xem chính ngươi. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ không rõ sở thiên đao thần thánh hậu mặt câu nói kia ý tứ, nhưng chỉ cần có bảo mệnh chi vật, cái kia hết thể liền dễ làm. Theo không lâu sau, u dù mạ kỳ sủ bạ xạ âm thầm quay trở về một chuyến đạo tràng, đem mình sở hữu chân quý bảo vật đều lưu lại. Chỉ để lại phổ thông chúa tể nên có một ít bảo vật. Nếu như cái gì bảo vật đều không có, vậy cũng quá làm cho đạo linh tộc hoài nghi. Đón lấy, thiên đao thần thánh an bài tốt hết thảy, mang theo ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tiến về một chỗ thông hướng đệ lục tầng không gian khu vực biên giới không gian thông đạo. Đây là thuộc về tu hành giả thông đạo, nhưng toàn bộ hỗn độn cu nở dê vẹn vẹn chỉ có mấy cái mà thôi. Vì ẩn tàng thân phận, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ thay hình đổi dạng. Liền xem như cao cấp thần thánh lập tức khó mà nhìn ra ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ thân phận chân thật. Hỗn loạn thánh vực nơi nào đó. Thiên đao thần thánh mang theo ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ xé liệt không ở giữa đến nơi này, trước mặt bọn hắn cách đó không xa có một cái to lớn không gian ủ rủ mạ kỷ. Cái này không gian ủ rủ mạ kỷ chính là thông hướng đệ lục tầng khu vực biên giới không gian thông đạo, mà bốn phía ẩn nặc lấy đông đảo thần thánh. Trước kia, cái này không gian thông đạo là quan bế, nhưng bây giờ chiến tranh bạo phát, thời thời khắc khắc đều sẽ triệu tập tu hành giả tiến vào đệ lục tầng chiến đấu. Cho nên cái này không gian thông đạo một mực mở ra lấy. Làm thiên đao thần thánh cùng ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ tới gần ủ rủ mạ kỳ thời điểm, từng kia ánh mắt nhìn lại. Âm thầm thần thánh xác thực định thiên đao thần thánh cùng ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ không phải đạo linh tộc về sau, liền không có để ý thông đạo cửa vào. Thiên đao thần thánh đưa cho ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ một cái lệnh bài, ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ, đây là lệnh bài, đến thông đạo bên kia. Kích phát cái này lệnh bài là được, nhớ kỹ một điểm, không muốn cùng những người khác có bất kỳ tiếp xúc, QNZ không có thế động thủ bại lộ thực lực, hiểu chưa? Nghe xong thiên đao thần thánh truyền âm, Ú Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ gật gật đầu, nhận lấy lệnh bài. Rất nhanh, Ú Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ thân hình nhất động, bay vào trong thông đạo. Vừa tiến vào thông đạo Ú Dù Mạ Kỳ, một cỗ hấp lực truyền đến. Ú Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ trong nháy mắt xuyên qua lục tầng không gian. Đi tới đệ lục tầng không gian khu vực biên giới. Nơi này ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ vô cùng giật mình nhìn qua hết thẻ chung quanh. Một đạo kéo dài vô tận màn sáng vượt ngang cách đó không xa, đem đệ lục tầng không gian loạn lưu ngăn cách. Màn sáng phía bên kia là hỗn loạn không chỉ không gian loạn lưu, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chạm tại cái này cái địa phương lại bình tĩnh vô cùng. Dưới chân là từ không gian chi lực cấu tạo đại địa. Bốn phía vô số pháo đài cũng đều là từ không gian chi lực cấu tạo, có chút kiến trúc thì là từ cực đạo thánh binh hình thành. Đem đệ lục tầng không gian chi lực ngưng tụ thành pháo đài cùng đại địa, lại đem đệ lục tầng không gian ngăn cách bắt đầu phong tỏa, cổ lão thần thánh nhóm lực lượng quả nhiên đáng sợ. Uzumakitsubasa cảm thán. Rất nhanh, hắn đem thiên đao thần thánh giao cho hắn lệnh bài lấy ra kích phát. Trong nháy mắt, lệnh bài phát ra một đạo ba động. Lời đồn hướng về phía nơi xa. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một vị tóc trắng thanh niên đi tới ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ bên người. Ngươi chính là ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ? Ai nhìn lên trước mắt đột nhiên xuất hiện tóc trắng thanh niên. Ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ bản năng lộ ra một tia cảnh giác. Người này khẳng định rất cường đại, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ suy đoán.